Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, Vệ Bạch Hồ, này thanh khâu mặn trà chính là tiên phẩm, chính là này mùi thực tại khiến người ta có chút khó chịu. Cũng không biết này đồ thanh thanh là làm sao pháo chế ra. Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, cắn răng một cái, tiếp nhận nước trà, nhất ngang đầu, liền đem cái kia nóng hổi. Mang theo một luồng dương đầy mỡ mùi tanh nước trà một cái uống vào. Xong, lợi hại, mùi vị. Ầu, Vệ Tiểu Bắc thiếu một chút coi như chàng hiện ra nguyên hình. Lại nói vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc trong đầu còn nghĩ tới đã từng tra tấn không muốn đầu hàng mấy cái hôi bạch sắc thành. Viên, nếu như lúc đó liền biết đồ chơi này lợi hại như vậy. Vệ Tiểu Bắc liền bào chế y theo chỉ dẫn mấy bát. Xem những tên kia là chiêu vẫn không khai. Bất quá, nói đi nói lại, giống như vậy mùi vị. Đừng nói rót hết, coi như là ở bên cạnh mang lên mấy bát. Sợ rằng những tên kia liền lập tức nhận tội. Tạ, cảm ơn nước trà, Vệ Tiểu Bắc ức đến đỏ cả mặt. Hai tay đem bát trà xin trà, vội vàng cáo từ, liền xoay người rời đi lều vải. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ Tiểu Bắc thật lo lắng nhiều nói hai câu, liền xong đời, mặc dù là trở lại chính mình ở lại lều vải, Vệ Tiểu Bắc cũng vẫn như cũ nôn khan một lúc lâu. Nhưng này thanh khâu mặn trà uống vào sau khi, lúc này liền hóa thành vô số nhiệt lưu tiêu tan ở trong người. Mặc dù là muốn nôn mửa ra, cũng là thổ chút làm mặt thôi, nhưng này thanh khâu mặn trà xác thực không phải vật phàm. Đợi đến cái kia sợi ẩu ý tiêu tan sau khi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, không tên trong lúc đó liền ngồi xếp bằng ở chỗ ngồi ngồi xuống. Cũng không biết thời gian trôi qua, đợi đến Vệ Tiểu Bắc phục hồi tinh thần lại nghe đến một cỗ cơm mùi thơm truyền đến, vén lên lều vải manh, canh giữ ở lều vải ở ngoài thân binh vội vàng đáp. Đã là cơm tối lúc. Xin mời vệ tiên sinh đi tới dùng cơm ni tinh thần sảng khoái. Tâm thần mơ hồ có chút không giống. Vệ Tiểu Bắc ngồi ở Triệu Vân dưới thủ, ăn những kia yêu vật loại thịt nấu nướng mà xong đồ ăn. Tâm tư nhưng hoàn toàn bay đến lên 9 tầng mây. Vệ Tiểu Bắc tổng cảm giác mình có chút không giống. Nói đúng ra, thị giác xuất hiện một chút biến hóa. Xem nhân thời điểm, gần giống như có chút tản quang cảm giác. Những người kia thể trên mơ hồ hiện ra một tầng ánh sáng đến. Liền nắm cách đó không xa Triệu Vân đến, quanh thân bao phủ ở một tầng ánh bạc bên dưới, làm cho người ta một loại không sợ ảo giác, mà đối diện đồ thanh thanh, nhưng là quanh thân tỏa ra màu xanh nhu quang, ngược lại tăng thêm mấy phần kiều mị diễm lệ vẻ, để Vệ Tiểu Bắc không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu mạnh an, một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bắc vừa rời giường, sau khi rửa mặt, đang chờ đến thao trường luyện một chút quyền cước, sái sái đại thương, liền nghe đến ngoài cốc truyền đến loài chim tiếng kêu. Xì a, xì a, xì a, hả, đây là cái gì điều? Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút ngạc nhiên, bất quá lúc này, xa xa liền có thể nhìn thấy cái kia tường đá bên trên binh lính nghiêm chỉnh đứng chờ. Không thể nghi ngờ. Lại có cái gì quái thú đến rồi, ngày hôm qua cùng cái kia lục vị yêu hồ hồ tiểu muội dằn vặt một phen. Vệ Tiểu Bắc hiện đang nhớ tới còn thoáng cảm giác thấy hơi bực mình. Lúc này có quái thú tới cửa, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có mấy phần hưng phấn. Vệ tiên sinh, tướng quân cho mời, ngay khi Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị qua xem một chút thời điểm. Liền nhìn thấy một tên thân binh lại đây, ở này trong quân doanh. Có thể được gọi là tướng quân cũng chỉ có một người. Triệu Vân, Vệ Tiểu Bắc kết bái đại ca. Chờ Vệ Tiểu Bắc theo người thân binh kia đi tới trung quân lều lớn. Đã thấy đến lều lớn rèm cửa mở ra. Hai hàng thân binh tay đem bên hông phác đao phân loại hai bên. Cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhất thận. Đi vào trong lều, chỉ thấy Triệu Vân ngồi đàng hoàng ở soái tòa bên trên. Hai viên tỷ tướng quân. Hơn 10 vị giáo úy, đô úy, thậm chí còn quân tư mã, bộ khúc đốc, kỵ đốc, nha thủ môn, đều bá chờ chút tổng cộng hơn 100 người phân loại với soái dưới trướng phương. Hầu như đêm này trung quân lều lớn đứng đầy. Vân, tối hôm qua, Triệu Vân đã đem việc này báo cho vệ tiểu bắc, nhân mà lúc này vệ tiểu bắc ngược lại không thấy hoảng loạn. Tiến vào trong lều, lập tức vừa chắp tay, hướng về Triệu Vân thi lễ một cái. Bạch thân vệ tiểu bắc tham kiến Trấn Đông tướng quân, Triệu Vân gật gật đầu. Nói, vệ tiểu bắc cho ta quân có công, nguyện nhập ta quân, chư vị có lời gì nói. Thấy Triệu Vân mở miệng, bên trái vị kia tỳ tướng quân lập tức liền ra khỏi hàng. Hai nhất cùng, vệ tiểu bắc có thể vì là đô bá, đô bá. Ở Hán Đại, đô bá giống như là bách phu trưởng, so với trăm người tướng hơi thấp, cũng chính là thống lĩnh 50 đến 100 trong lúc đó quân tướng. So với đội trưởng hơi cao hơn, so với trăm người tướng hơi thấp, muốn nói chức vị này thực tại có chút thấp, nhưng nhìn Triệu Vân trưởng tử theo cha hắn nhiều năm như vậy. Cũng là một cái quân tư mã chức vị, vệ tiểu bắc cũng là nghĩ đến thông, bất kể nói thế nào, này đô bá thủ hạ cũng có gần trăm người mã, mà những binh sĩ kia yếu nhất cũng có hai sao tinh anh. Lợi hại một điểm lại có hai sao khủng bố. Mặt khác đô bá bên dưới lại có hai vị đội trưởng. Thực lực chỉ ít ở ba sao phổ thông trở lên, mỗi điểm này, liền muốn so với vệ gia đảo những đệ tử nòng cốt kia cường hãn. Bất kể nói thế nào, là một người bạch thân, đi bộ đội sau khi, có thể phóng qua ngũ trưởng, thập trưởng, đội trưởng một lần trở thành đô bá, đã xem như là rất tốt. Huống hồ này vẫn là ở điều quân nghiêm khắc Triệu Vân trong quân. Như vậy, chủ bộ ghi nhớ, kim có bạch thân vệ tiểu bắc đi bộ đội, lượng công, thêm Trấn Đông tướng quân, Phượng Sơn đốc quân ấn, mặc cho vì là đô bá, lĩnh bách binh, Quy Môn Nha đem Triệu thống thuộc hạ dưới trướng, Triệu Vân hổ mục lấp lánh. Nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người lên tiếng. Lập tức liền đem việc này để chủ bộ ghi lại, đăng ký tạo sách, đến đây, vệ tiểu bắc liền trở thành Triệu Vân trong quân một tên đô bá. Vân, sau đó mọi người rời đi, chỉ có giáo úy trở lên quân đem lưu lại, cũng không biết Triệu Vân triệu tập bọn họ có chuyện gì. Bất quá mới vừa rời đi lều lớn, vị kia chủ bộ liền tới đón, hành lễ sau khi cười nói, vệ đô bá. Kính xin theo ta lại đây, này chủ bộ một thân văn nhân trang phục. Vệ tiểu bắc cũng không ngại ngùng dùng bác văn cường thức đi thăm dò nhìn đối phương. Một cái sơ sẩy ngược lại gây nên đối phương phản cảm ni này chủ bộ đối với vệ tiểu bắc trái lại. Khá là nhiệt tình, một đường quá khứ, giữa hai người giao lưu không ít, bất quá khi vệ tiểu bắc hỏi thăm đối phương dòng họ sau khi... Trái lại bị kinh ngạc nhảy một cái, người này tính Gia Cát, tên Tuấn, tự Sùng Sơn, Gia Cát Tuấn, này dòng họ cũng quá có tiếng rồi. Không biết Khổng Minh tiên sinh cùng thượng quan là quan hệ gì? Trầm mặc một hồi, vệ tiểu bắc thực tại có chút theo không nhịn được, liền mở miệng hỏi dò lên, Vũ Hương Hầu chính là bản quan tộc thúc, Gia Cát Tuấn cười cười hồi đáp. Hiển nhiên đối với vệ tiểu bắc hỏi do căn bản liền không kỳ quái. Nghĩ đến đã có không ít nhân hỏi như vậy quá, thì ra là như vậy, vệ tiểu bắc gật gật đầu, cũng không có kế tục hỏi tới. Này Vũ Hương Hậu chính là Gia Cát Lượng, điểm này không cần nhiều lời, đợi đến một cái phòng giữ nghiêm ngặt trước lều, cái kia Gia Cát Tuấn lấy bút nhiễn chỉ bộ đi ra. Ngoắc ngoắc tả tả một phen sau khi... Liền ngẩng đầu hướng về vệ tiểu bắc hỏi, không biết vệ đô bá chữ là, tự, nghe được này chủ bộ Gia Cát Tuấn vừa hỏi như thế. Vệ tiểu bắc trái lại nghĩ ra đến, cổ nhân ngoại trừ dòng họ, tên ở ngoài còn có chữ viết, hào chờ chút, đặc biệt là Hán Đại càng là chú trọng việc này, hết thầy có chút thân phận địa vị người. Ở 16 tuổi thành niên thời điểm đều sẽ do trưởng bối hoặc là lão sư lấy một chữ. Dùng cho người khác xưng hô tác dụng, dù sao gọi thẳng tên húy, ở cổ nhân xem ra giống như là mắng người, gần giống như ở thời Tam Quốc, cố sức chửi Tào Tháo giả thông thường đều là gọi thẳng tên húy. Tào Tháo cái kia cầu tạc, ngoặc kép, đương nhiên cũng có gọi thẳng nhũ danh, liền càng có hơn sỉ nhục hàm nghĩa, thí dụ như Tào A-man. Đồng thời, cái chữ này cũng cùng tên có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thông thường có khen ngợi đức tác dụng, con hào, nhưng là cổ nhân với tên, tự ở ngoài tự xưng, lại xưng biệt hiệu, đa số đều là chính mình lên, cùng tên, tự không có liên hệ. Thí dụ như đại danh đỉnh đỉnh Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, Vân, cái này Khổng Minh cùng biểu hiện hộ phối hợp, Quan Vũ, tự Vân Trường, lông chim chính là phi điểu trên người gì đó, mà bay chim bay lượn với đám mây, Trương Phi, tự Dực Đức, muốn phi, không có cánh chim làm sao có thể hành, Tào Tháo, tự Mạnh Đức, Mạnh Tử có lời, hạnh kiểm cao thượng giả vì là Đức, Triệu Vân, tự Tử Long. Cái này liền càng không cần phải nói. Long, cưỡi mây đạp gió, Vân, bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc trước không có chữ viết, nhưng hiện tại Triệu Vân trong quân, liền cần có cái tự. Nếu không thì, quan hệ tương đối thân mật quân đem muốn xưng hô đều có chút phiền phức. Luôn không khả năng vẫn xưng hô vệ đều bá chứ. Nói như vậy, không thể nghi ngờ đem chính mình bài xích ở chúng quân đem ở ngoài. Tiểu Bác, Vân, vệ Tiểu Bác ở trong đầu suy tư một phen, tên này không tốt lắm lấy tự A, Bác, cổ cùng cõng, ý tứ là vi phạm, trái với, đương nhiên, chủ yếu nhất giải thích nhưng là phương Bác, cái này, vệ Tiểu Bác cảm giác có chút đầu lớn, tuy nói vệ Tiểu Bác từng đọc thư không ít, nhưng trên căn bản cùng phương diện này đồ vật không dính dáng. Cổ văn phương diện này càng là không có xem qua. Suy nghĩ một chút, vệ Tiểu Bắc trơ mặt ra, nhìn Gia Cát Tuấn cười nói, hạ quan chưa từng lấy tự, có hay không có thể xin mời chủ bộ giúp đỡ lấy cái trước. Này chủ bộ ở quân Trung Nguyên vốn là thiên hướng chức quan văn. Nói trắng ra chính là chủ tướng phụ trợ quan chức, cái gì hậu cần chờ chút việc vặt vãnh đều là do chủ bộ quản lý. Đã như thế, không có điểm trình độ văn hóa. Muốn quản lý chủ bộ sự vật vẫn đúng là có hơi phiền toái. Đương nhiên, năm đó Lữ Bố đảm nhiệm chủ bộ cũng là cái kia Đinh Nguyên Tịnh Châu trong quân không có phương. Diện này nhân tài, chú lùn bên trong cất cao cái, ở thêm vào cần chèn ép Lữ Bố, liền đem đặt tại chủ bộ vị trí. Bất quá, nói đi nói lại, vệ Tiểu Bắc tìm tới này Gia Cát Tuấn trên đầu trái lại tìm đúng người. Gia Cát Tuấn nói thế nào cũng là Gia Cát gia tộc bên trong một thành viên. Tuy nói không có Gia Cát Lượng như vậy thần thông quân lược. Nhưng làm người có ăn học, cho vệ Tiểu Bắc lấy cái tự vẫn là dễ dàng. Thoáng chối từ một phen, Gia Cát Tuấn liền đỡ lấy chuyện xui xẻo này. Trầm tư một hồi, cười nói, Bắc chính là phương Bắc chủ kim, kim chi thần vì là Bạch Hổ. Bạch Hổ chính là chủ binh qua chinh phạt. Vừa vặn cùng vệ đô bá kết hợp lại, tự Bạch Hổ khỏe không? Bạch Hổ, vệ Tiểu Bắc nghe được cái chữ này, không khỏi ánh mắt một trận dại ra. Được rồi, không thể không nói, là một người kinh nghiệm lâu năm đông doanh phiên mảnh thử thách hiện đại hán tử. Vệ Tiểu Bắc nghe được Bạch Hổ hai chữ, trong đầu dòng suy nghĩ nhất thời liền xoay chuyển loan, trên gáy nhất thời hiện ra một mảnh hắc tuyến. Đương nhiên, ở dạy ra chỉ chốc lát sau, vệ Tiểu Bắc cũng biết, nhân gia Gia Cát Tuấn ép căn bản không hề hướng về cái hướng kia suy nghĩ. Chỉ là tự mình nghĩ sai lệch, vệ Bạch Hổ, được rồi, nhớ tới Tam Quốc thời điểm có cái Nghiêm Bạch Hổ, chính hắn một vệ Bạch Hổ cũng không tính quá kê monster cảm ơn chủ bộ, vệ Tiểu Bắc hướng về ra. Cát Tuấn thi lễ một cái, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.